Thập niên 70, đoán mệnh sư. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Trạch Tài mấp máy môi chỉ đạo Triệu Đại Phi, cậu chạy đi báo tin đi, nhớ phải làm ầm lên, kéo càng nhiều người tới càng tốt. Triệu Đại Phi gật đầu cái rụp rồi xoay người chạy biến. Còn Văn Trạch Tài thì chậm gì gì lê từng bước tới chỗ Trương Kiến Quốc. Lúc này Trương Kiến Quốc đã sốt ruột lắm lắm rồi, hắn gắt gỏng. Sao lại chỉ có một mình anh, thằng Đại Phi đâu? Chết tiệt, có một thằng thế này thì làm ăn gì, thuê hai thằng cơ mà. Văn Trạch Tài cười như kiểu chẳng hề hay biết gì. À, hắn ăn nhiều quá nên phải đi giải quyết nỗi buồn. Trương Kiến Quốc giận tím người. Cái gì, thời buổi biết bao người đói khát thế mà nó lại ăn đến độ bội thực cơ á, nó tưởng mình là ai, đúng là cái đồ con nhà lính tính nhà quan. Mắt thấy Hồng vệ binh sắp sửa ập tới, Điền Kiến Quốc chỉ có thể cắn răng nói. Gọi nó về đây mau lên, bằng không chúng mày đừng hòng lấy được hai tờ phiếu gạo. Ngay cả 10 đồng ngày hôm qua cũng phải hoàn trả lại cho tao. Nhanh lên, còn đứng đực ra đó làm gì, mau đi gọi nó đi. Văn Trạch Tài cười nhạo, ồ anh quên à, cái hồi tôi mới xuống nông thôn, chính anh thừa dịp tôi uống say mà trộm mất của tôi 10 đồng cơ mà. Giờ lại đổi ngược lại là anh đưa cho tôi 10 đồng, khả năng đổi trắng thay đen của anh tài tình thật đấy. Trương Kiến Quốc bất ngờ trợn trắng mắt, đang định gân cổ chất vấn đối phương thì nghe thấy. Rầm rập, rất nhiều tiếng bước chân đang tiến tới gần. Hắn vội vã nháy mắt với Văn Trạch Tài một cái rồi co giò chạy mất. Tên cõng sọt đứng cạnh đó cũng lờ mờ ngửi thấy mùi nguy hiểm nên ba chân bốn cẳng tìm đường thoát thân. Ai dè cả hai tên đều bị đội Hồng vệ binh tóm sống. Trừ bỏ những người làm nhiệm vụ, phía sau còn có rất đông người dân hiếu kỳ đổ xô tới xem náo nhiệt. Quả nhiên, Triệu Đại Phi đã hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao. Phát hiện có biến, gã Hồng vệ binh móc nối với Trương Kiến Quốc vội vàng chui ra khỏi lùm cây, cất giọng quát lớn. Giỏi lắm, các người dám giao dịch chợ đen ở đây à, dứt lời, hắn liền le ve chạy tới chỗ đồng chí chỉ huy cười ngọt ngào. Đội trưởng, anh tới thật là đúng lúc, tôi tình cờ phát hiện mấy tên này có hành vi khả nghi cho nên đang theo dõi để tóm trọn ổ, đứng một bên quan sát. Văn Trạch Tài không khỏi chắt lưỡi, quả nhiên vận khí tốt, lơ ngơ thế nào báo án ngay đúng đồng chí đội trưởng mới chất lừ chứ. Còn Trương Kiến Quốc thì hận không thể nhai xương uống máu Triệu Đại Phi, hắn rít lên. Thằng chó, mày dám bán đứng tao. Triệu Đại Phi nhún vai, bày ra bộ mặt, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Tôi nói này anh bạn, tuy tôi là kẻ lưu manh đầu đừng xó chợ nhưng tôi không phải thằng ngu, nhá. Định tính kế thằng Đại Phi này á hả, định đẩy thằng Đại Phi này ra chết thay á hả. Còn khuya, vào tù mà mơ tiếp đi, chúc vui vẻ hen. Tới bây giờ đồng chí đội trưởng mới bừng tỉnh, hóa ra vụ giao dịch diễn ra ở Triều Thụ mấy ngày hôm trước chính là do băng nhóm các ngươi gây ra. Thảo nào hiện trường có nhiều dấu chân như vậy mà chỉ bắt được một người. Lần trốn giỏi lắm, áp giải hết về sở thẩm tra cho tôi. Phải lôi toàn bộ những tên có liên quan, không được để lọt lưới bất cứ kẻ nào. Dõi mắt nhìn theo đám Trương Kiến Quốc bị gô cổ đi, Triệu Đại Phi lập tức quay ra cười lấy lòng. Lần này chúng tôi cũng coi như lấy công chuộc tội. Xin cán bộ soi xét, sau này chúng tôi nhất định không bao giờ làm mấy chuyện sai trái như này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng chí đội trưởng híp mắt tra hỏi, các anh thu của Trương Kiến Quốc bao tiền? Triệu Đại Phi nhanh nhảu đáp, 10 đồng, sau đó lại bối rối gãi đầu, nhưng ngày hôm qua đã tiêu sạch sành sanh rồi. Hừ, đồng chí đội trưởng ghét bỏ lừ mắt một cái rồi lạnh lùng xoay người rời đi. Cách Trương,